nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 436, tổng tài trong lòng có Bạch Nguyệt Quang, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Hoắc Thu Đền an ủi, Yến Thanh Mộng gật gật đầu, trong lòng cân nhắc đợi chút nên phản ứng như thế nào, bởi vì Hoắc gia là danh môn thế gia, cùng với Yến gia gia đình bình dân của cô ta không giống nhau. Đánh giá, muốn được sự tán thành, sẽ so với tưởng tượng của mình khó hơn một ít. Nhưng mà không sao, mình có tin tưởng, chỉ cần tưởng tượng đến, Hoắc gia là hào môn đỉnh cấp của thành phố A, Hoắc Thu Đền lại là tiểu thiếu gia duy nhất của Hoắc gia, cô ta liền tràn đầy động lực. Hận không thể lập tức cùng Hoắc Thu Đền gạo nấu thành cơm, đem người chặt chẽ nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Đôi mắt hơi rũ xuống, hiện lên một tia đắc chí. Chủ trạch, Hoắc Thu Đền mang theo Yến Thanh Mộng tiến vào. Yến Thanh Mộng dừng lại bước chân, đáy mắt tràn đầy hâm mộ nhìn một vòng. Không nghĩ tới, Hoắc gia so tưởng tượng của cô ta còn có tiền hơn. Trang viên xa hoa cổ xưa, cô ta đời này cũng chưa có thể thật sự nhìn thấy qua. Cô ta đi theo Hoắc Thu Đền, trong lòng tán thưởng rất nhiều lần, đó là kinh ngạc, đáy mắt ra vẻ mờ mịt. Thu Đền, này, đây là nhà của anh sao? Nhà anh thật đẹp à, Hoắc Thu Đền thực vừa lòng với phản ứng của Yến Thanh Mộng. Đúng vậy, đây là nhà của anh. Sau đó là bất an, anh trước đó vẫn luôn không cùng em đề qua chuyện về gia đình của anh, em sẽ không sinh khí chứ? Hắn ta khẩn trương nhìn Yến Thanh Mộng, đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Yến Thanh Mộng lắc đầu, một bộ dáng em hiểu anh. Anh có băn khoăn của anh, giấu giếm một chút chuyện cũng thực bình thường, chỉ là Thu Đền em không nghĩ tới. Chúng ta cuộc sống có chênh lệch lớn đến như vậy, lời còn chưa dứt hốc mắt của cô ta trong nháy mắt đỏ lên một vòng. Hoắc Thu Đền tức khắc đau lòng đến muốn mệnh, Thanh Mộng em đừng khóc, em thân mình còn chưa tốt, này đó đều là việc nhỏ, không phải chuyện đại sự, em đừng để ở trong lòng, chỉ cần chúng ta thật tình yêu nhau, mặc kệ có trở ngại gì đều không thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau. Yến Thanh Mộng gật gật đầu, lại đi theo hắn ta đi về phía trước hai bước, cô ta bỗng nhiên lại bất an hỏi một câu. Thu Đền, em kém cỏi như vậy, người nhà của anh có thể hay không cảm thấy em không xứng với anh à, Hoắc Thu Đền nhẫn nại giải thích. Đừng lo lắng, cũng đừng nghĩ lung tung rối loạn. Hắn ta duỗi tay, hai người mười ngón đan xen, tin tưởng anh, quản gia vẫn luôn đứng ở bên cạnh xem diễn. Ông tại sao lại cảm thấy tiểu thiếu gia gặp phải diễn tinh? Bên tai, bỗng nhiên truyền đến tiếng răng rắc, quản gia kinh ngạc quay đầu lại. Sau đó liền nhìn thấy tiểu cô nương mà nhị thiếu mang về chính ôm đồ ăn vặt tránh ở phía sau ông, một bên ăn một bên xem diễn. Thấy ông quay đầu lại, tiểu cô nương chớp chớp mắt đem đồ ăn vặt trong tay chia sẻ cho ông. Quản gia, thật manh thật ngoan à, vì cái gì đồng dạng là tiểu cô nương, nhị thiếu mang về tới lại vừa ngoan vừa mềm, còn tiểu thiếu gia mang về. Lại giống như một cái diễn tinh. Thấy quản gia chậm chạp không duỗi tay tiếp nhận đồ ăn vặt, trà trà nghi hoặc nhìn thoáng qua đồ ăn vặt mình. Ồ, có khả năng là quản gia không thích. Sau đó tiểu cô nương từ trong túi lấy ra một cây kẹo que, đặt vào trong lòng bàn tay của quản gia. Trước khi Hoắc Thu Đền và Yến Thanh Mộng đi vào tới, nhanh chóng trở lại phòng khách ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa, phảng phất không có việc gì phát sinh. Quản gia nắm chặt kẹo que cười một tiếng, đem kẹo bỏ vào trong túi. Lúc này mới đi nghênh đón tiểu thiếu gia vào Yến Thanh Mộng. Quản gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú nhỏ đã trở về rồi sao? Hoắc Thu Đền nhìn thấy quản gia, lên tiếng dò hỏi. Nếu chú nhỏ gọi điện thoại cho hắn ta, vậy hẳn là cũng sẽ về đây đi. Bất quá chú nhỏ người này luôn luôn tùy tâm sở dục. Hẳn là sẽ không sớm như vậy đã hồi chủ trạch, cho nên, hắn ta có ý tới sớm tới một chút, muốn cho Thanh Mộng cùng gia gia tiếp xúc một chút trước. Nào nghĩ đến, giây tiếp theo, hắn nghe được quản gia nói. Nhị thiếu đã trở lại, Hoắc Thu Đền ý cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại vài phần. Cách chương,